Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 157, mau quỳ xuống xin vía đại gia nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên tặng 10 cái tên lửa chỉ đơn giản là vì buổi phát sóng của Hoan Hoan khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Đây là điều cô xứng đáng có được. Cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu Đại Đại đã tặng tên lửa. Hoan Hoan vui vẻ nói. Trải qua cơn mưa tên lửa lần trước, bây giờ cô cũng không có cảm giác gì. Oa, đại gia lại tặng quà rồi. Vừa ra tay đã là 10 quả tên lửa. 20.000 cứ thế bay đi. Ôi tiền lương nửa năm của tôi đấy, ôm đùi đại đại, hu hu. Tại sao không có ai tặng cho tôi nhiều như vậy? Người hâm mộ trong phòng livestream lại bắt đầu bàn tán. Hoan Hoan, tớ cảm thấy Duyên Hà Trường Lưu này nhất định coi trọng cậu. Nếu không thì sao lại tặng cậu nhiều tiền đến vậy? Người bạn thân ở bên cạnh thì thầm. Hoan Hoan bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước cô cũng cho là như vậy. Nhưng quả thực không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Duyên Hà Trường Lưu. Dương Thiên tặng cho Hoan Hoan 10 quả tên lửa. Sau đó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của cô. Đi loanh quanh những phòng khác. Hắn vào xem một chút. Nhưng không tặng thưởng cho hoạt náo viên nào cả. Điều này khiến cho mấy hoạt náo viên mừng hụt một phen. Mặc dù Dương Thiên có tiền. Nhưng hắn cũng không tiêu xài hoang phí. Lần trước hắn tặng cho Hoan Hoan nhiều như vậy là vì cảm kích hành vi của cô. Không muốn bản thân có gánh nặng. Ồ, đột nhiên, Dương Thiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Vương Nhã Lộ. Vương Nhã Lộ là cô gái Dương Thiên quen trên tàu hỏa trên đường đến Đại học An. Vương Nhã Lộ là một cô gái đáng yêu và tốt bụng. Sau chuyện lần trước ở KTV, Dương Thiên đã coi cô là người bạn thực sự của mình. Không ngờ Vương Nhã Lộ cũng phát sóng trực tiếp trên nền tảng này. Thực ra, Dương Thiên không biết rằng, bây giờ Internet vô cùng phát triển. Thế nên cũng có rất nhiều người lựa chọn cách phát sóng trực tiếp. Trong đó có rất nhiều sinh viên đại học. Lúc này, Vương Nhã Lộ mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng. Ngồi trong ký túc xá. Đối diện với máy quay. Đang hát. Vương Nhã Lộ có gương mặt thanh tú nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hát cũng rất êm tai. Số người trong phòng livestream của cô cũng có 2-3.000 người. Vương Nhã Lộ nhận được rất nhiều món quà nhỏ. Nhưng hầu như không nhận được món quà lớn nào. Đây chính là sự khác biệt giữa phòng ít người và phòng nhiều người. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Lộ Lộ. Bây giờ Lộ Lộ xin hát một bài dành tặng mọi người. Giọng nói thanh thúy của Vương Nhã Lộ vang lên. Sau đó cô bắt đầu hát. Bầu trời đêm thật lạnh. Phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Người ở phương xa ngoảnh mặt lại. Héo tàn đi hết thảy tháng năm. Vương Nhã Lộ rất thích hát. Hơn nữa điều kiện gia đình cũng không được tốt cho lắm. Thế nên cô bắt đầu làm hoạt náo viên. Từ khi cô làm công việc này thì một tháng cũng kiếm được khoảng mấy nghìn tệ. Đủ để cô trang trải sinh hoạt phí. Hoan nghênh đế vương Duyên Hà Trường Lưu tiến vào phòng livestream. Đột nhiên, một dòng thông báo nhỏ hiện ra. Phác, đó chẳng phải đại gia Duyên Hà Trường Lưu trong truyền thuyết đó sao? Người này tới xem Lộ Lộ livestream. Lộ Lộ, mau làm nũng với Duyên Hà Trường Lưu đại đại. Mau quỳ xuống xin vía đại gia nào. Phòng livestream của Vương Nhã Lộ lập tức tràn ngập những bình luận về Duyên Hà Trường Lưu. Vương Nhã Lộ tiếp tục hát, không để ý đến màn hình. Dương Thiên lẳng lặng nghe Vương Nhã Lộ hát. Giọng hát của cô rất êm tai, cũng đầy cảm động. Sau khi hát xong, Vương Nhã Lộ mới nhìn đến màn hình. Nhìn được dòng thông báo của hệ thống. Cô cười nói, hoan nghênh Duyên Hà Trường Lưu đã tới phòng livestream của Lộ Lộ. Nếu anh muốn nghe bài hát nào thì có thể bình luận xuống dưới. Dương Thiên nghĩ ngợi một chút. Bây giờ trong tài khoản của hắn chỉ còn 80.000 tệ. Hắn chọn 20 quả tên lửa. Sau đó ấn gửi tặng. Bùm. Trong phòng lập tức xuất hiện những quả tên lửa liên tiếp nhau. Các phòng livestream khác cũng nhanh chóng nhận được thông báo. Bởi vì tên lửa là quà tặng lớn nhất trên app này. Hơn nữa lại còn do đại thần Duyên Hà Trường Lưu trong truyền thuyết gửi tặng. Thế nên phòng livestream của Vương Nhã Lộ lập tức thu hút không ít người. tốc độ người vào xem livestream của Vương Nhã Lộ nhanh như tốc độ bắn tên lửa vậy. Ôi, lại tìm được một em gái dễ thương. Phải ấn theo dõi ngay. Chà, Duyên Hà Trường Lưu ngoài Hoan Hoan ra còn gửi tặng quà cho những hoạt náo viên khác cơ à. Sao Duyên Hà Trường Lưu đã thay lòng đổi dạ rồi chứ? Hoan Hoan đáng thương của tôi, người xem nhiều lên thì bình luận cũng nhiều lên. Khung chat nhảy liên tục. Có nhiều bình luận còn chưa kịp đọc xong thì đã bị nhấn chìm bằng những bình luận khác. Vương Nhã Lộ cũng bị 20 quả tên lửa này làm cho sợ ngây người. Vương Nhã Lộ đã livestream được 2 tháng rồi. Món quà tặng lớn nhất mà cô nhận được là một quả tên lửa. Lúc đó cô đã sợ đến ngây người. Không ngờ bây giờ trong phòng livestream của cô lại có tận 20 quả tên lửa bay lên. Theo như cách chia của nền tảng này thì cô có thể nhận được 20.000 tệ. Con số này đối với Vương Nhã Lộ mà nói thì là một con số quá lớn. Cách chương.